Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm. Đơn giản, Giang Nam Nhứ đem linh lực một lần nữa rót vào đến trường kiếm bên trong. Trường kiếm tức khắc biến hóa, lại hóa thân thành một phen cự kiếm. Kia trường kiếm biến hóa như vậy, này chuôi kiếm cũng là tùy theo tăng đại. Giang Nam Như xem rõ ràng, ở kia trường kiếm chuôi kiếm chỗ, tự nhiên có thể nhìn đến kia phóng đại tự thể, nhưng thấy tự thể chữ triện như cũ, thình lình viết Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm, 5 cái chữ to, Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm. Giang Nam Như thấy kia trên chuôi kiếm chữ viết, trong miệng lại là chậm rãi đọc ra, quả thực cùng Giang Nam Như suy nghĩ giống nhau. Kia trường kiếm thân kiếm thượng ấn ký, đó là một khác thanh kiếm dung hợp trong đó tiêu chí. Chỉ là lúc này, đoạt được giả bất quá là kia đem mẫu kiếm thôi. Chỉ có tìm đến cái gọi là tử kiếm. Như vậy, Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm mới có thể phát huy ra này ứng có công hiệu. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, chậm rãi thu nạp linh lực. Kia cự kiếm dần dần yếu bớt, rốt cuộc hóa thành bình thường trường kiếm lớn nhỏ. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, nhìn kia trong tay trường kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra, chỉ có đem kia đem tiểu kiếm tìm đến mới được. Kia kiếm lấy Càn Khôn hai chữ mở đầu, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Chỉ là Giang Nam Như trong lòng hãy còn nghi hoặc, lại không biết kiếm này vì sao sẽ lưu lạc ở đây. Lại vì sao sẽ cùng tử kiếm tách ra, chỉ sợ. Này hết thảy nguyên do chỉ có Dư Phúc biết được, Giang Nam Như trong lòng đã là xác định. Kia Dư Phúc làm chính mình đi trước quặng mỏ, đó là tìm này đem mẫu kiếm, đến nỗi kia cầm kiếm rơi xuống, Giang Nam Như chỉ có tiếp tục chậm rãi tuần tra mới là. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn như tiểu sơn linh thạch, tâm niệm vừa động, trường tụ một quyền, liền đem hơn phân nửa thu vào đến trong túi chữ vật. Kia túi chữ vật đều không phải là thượng phẩm, thể tích hữu hạn, có rất nhiều linh thạch không thể để vào trong đó, cũng may Giang Nam Như vốn chính là tư tưởng tiêu sái người, cũng không đi so đo này đó, nhưng thấy Giang Nam Như đem trường tụ một quyền, cũng không để ý tới những cái đó còn thừa linh thạch, chỉ thấy nàng xem chuẩn thần lằn rời đi địa phương, đôi tay vừa động, thổ thạch tự nhiên buông lỏng mở ra. Giang Nam Như thân mình hơi chút trệ đãi một chút, tiếp theo liền thấy này đột nhiên chui vào tiến kia cắt đá bên trong. Tức khắc đã không có thân ảnh, Giang Nam Như sở sử dụng đều không phải là thổ độn chi thuật. Thổ độn chi thuật, cắt đá bất động mà thân hình tự di. Giang Nam Như về phía trước di động thời điểm, lại là kia cắt đá tự động lên. Này thân mình chỉ là ở cắt đá di động không gian bên trong đi trước. Như thế hành động, tuy rằng là vụng về, lại là có thể tiết kiệm linh lực, tự kia hóa thân phá thể mà đi. Giang Nam Như linh lực đã là không bằng từ trước, ngay cả phía trước thường xuyên xuất hiện trợ giúp chính mình kia cổ dòng nước ấm, cũng không thể hiểu được mất đi bóng dáng. Kể từ đó, kia hút phệ người khác linh lực thiên đạo phương pháp tự nhiên vô pháp sử dụng, ngay cả thừa ảnh kiếm cũng mất đi bóng dáng. Lúc này Giang Nam Như sở dựa vào giả, đơn giản là linh lực áo giáp cùng với rèn thể chi thuật. Cũng may lúc này nàng lại gần đây tìm được Càn Khôn mẫu kiếm, thực lực đại đại tăng cường. Nàng trong lòng suy nghĩ, kia thần lằn rời đi địa phương, có lẽ có thể tìm đến một ít kiếm này lai lịch. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi dưới chân nhanh hơn, bay nhanh đi trước. Giang Nam Như hành thật là mau lẹ, càng là hướng chỗ sâu trong đi, kia cắt đá liền càng thêm mềm xốp. Nghĩ đến là kia thần lằn từ đây chỗ bỏ chạy, đem những cái đó cắt đá cùng động mềm xốp lên, cũng không biết ở kia bùn đất bên trong tiến lên bao lâu. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác quanh thân áp lực một nhẹ, lại đi nhìn lên, lại là thân ở một chỗ lỗ thủng bên trong. Nguyên lai, Giang Nam Như một đường chạy nhanh, tâm vô tạp niệm, cư nhiên phá tan bùn đất trói buộc tới đất trống phía trên. Hết chương.